Bất Hủ Thần Vương, chương 394, điều tra manh mối, Tô Thần đến thăm. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung nhìn bóng lưng Bộ Thương Lãng đi xa. Trong lòng hắn biết rõ, sư huynh này tới bái phỏng, ngoại trừ nói cho hắn biết một điểm manh mối của phụ thân Nhậm Đông Lưu ra. Kỳ thật cũng là nói cho hắn biết một ít tin tức về thiên tài đời trước. Nói cho hắn biết không thể khinh thị Đao Bạch Vũ. Đứng ở góc độ của Bộ Thương Lãng, việc này cũng là bình thường. Dù sao, thiên phú của Đao Bạch Vũ rất đáng sợ, tu vi cũng rất đáng sợ. Nhậm Thương Khung mặc dù thiên tài, nhưng cuối cùng hỏa hầu còn thấp. Nếu gặp Đao Bạch Vũ, chỉ sợ không dễ ứng phó. Nhất là sát tâm đáng sợ kia của Đao Bạch Vũ. Đó là một loại khí thế tàn sát hết thiên hạ, cho dù là đối thủ ngang cấp. Gặp được đối thủ có sát khí lạnh thấu xương này, cũng sợ hãi hắn ba phần a hát. Bởi vậy, võ đạo chi lộ của Đao Bạch Vũ, gặp được đối thủ cùng cấp độ, cơ hồ là nhẹ nhõm chém giết, vượt cấp giết người, cũng là chuyện thường ngày. Thương Lãng sư huynh muốn nhắc nhở ta, phải đề phòng Đao Bạch Vũ. Cũng phải, ta những ngày gần đây, thanh danh cao chót vót, danh tiếng quá mức. Cùng là thiên tài, Đao Bạch Vũ tất nhiên sẽ có chút cảnh giác, bây giờ ngoài sáng trong tối, đối thủ không ít, Trảm Không Đạo, Âm Dương Đạo, còn có Hạng Thái Hư, cùng với rất nhiều đối đầu bên trong thập điện nhìn không tới. Nhậm Thương Khung khẽ thở dài một hơi. Nếu như không phải là người của hai thế giới, nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu rất nhiều đạo lý, hắn một người trẻ tuổi không đến 19 tuổi, mặc dù là thiên tài, mặc dù có nhiều kỳ ngộ hơn nữa, nhưng ở phương diện ý chí, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Dù sao, áp lực hắn phải thừa nhận, đã vượt qua cái tuổi này rất nhiều. Chẳng qua, Nhậm Thương Khung bây giờ cũng không có lòng dạ dừng lại. Lập tức phát ra một truyền thức linh phù, gửi đến Thôi Hàng ở Vạn Lý Đường. Thôi Hàng bây giờ, đã là cung phụng của Vạn Lý Đường. Thôi Hàng lúc trước cùng bọn người Chu Vân. Là mấy người đầu nhập vào Nhậm Thương Khung sớm nhất, theo thanh danh của Nhậm Thương Khung càng lúc càng thịnh, thủ hạ của hắn càng lúc càng thêm trung tâm. Thôi Hàng là người tinh tế, được xưng tài toán Thôi Hàng, cùng Mục Thiên Cơ có vài phần tương tự. Bởi vậy, Nhậm Thương Khung vẫn có ý định để cho Mục Thiên Cơ chỉ điểm Thôi Hàng nhiều hơn. Thôi Hàng nhận được truyền thức linh phù, biết Nhậm Thương Khung muốn hắn điều tra một người tên là Điền Trường Sinh. Lập tức không dám chậm trễ, dùng thân phận Vạn Lý Đường cung phụng bây giờ của hắn. Điểm ấy quyền hạn tự nhiên là có, điều tra từng cái phân đà, thời điểm đọc đến Thiên Bại phân đà, quả nhiên đã tìm được một người tên là Điền Trường Sinh. Đủ loại tin tức cho thấy, người này chính là thượng giới đệ tử, chẳng qua, người này ở Thiên Bại phân đà, lại chỉ là một cao tầng bình thường của phân đà. Ở bên trong tất cả cao tầng của Thiên Bại phân đà, Điền Trường Sinh này cơ hồ có thể nói là vô danh, hoàn toàn không hiển sơn lộ thủy, bài danh ít nhất thấp hơn 10 người, một thượng giới đệ tử lấy được cấp 3 Nguyệt Hoa Huân Chương. Vậy mà ở Thiên Bại phân đà chỉ có một vị trí gân gà. Thôi Hàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, mỗi một lần Đại Vương Ốc Sơn thí luyện, đệ tử có thể lấy được Nguyệt Hoa Huân Chương, kỳ thật rất ít, hơn nữa, cấp 3 Nguyệt Hoa Huân Chương, bình thường ít nhất đều có thể lan lộn đến phó đà chủ phân đà. Có người may mắn, còn có thể lan lộn đến thiên các tổng bộ, dù sao, 16 năm mới ra một đám tinh anh như vậy, 10 điện chia cát, thật sự còn thừa không bao nhiêu. Thôi Hàng theo bản năng liền cảm giác Điền Trường Sinh này rất kỳ quái. Hắn lấy tất cả tin tức, một năm một mười đưa lên cho Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung vốn định dùng thân phận cung điện cấp lão tổ. Điều tra danh sách tất cả cung điện, sau khi đạt được tin tức của Thôi Hàng, liền miễn đi động tác kế tiếp này, Thiên Bại phân đà. Một trong đặc cấp quản sự, Nhậm Thương Khung cũng phát hiện trong chuyện này có kỳ quặc. Thiên các 16 năm một lần tuyển bạt, người đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương ít càng thêm ít. Sao Điền Trường Sinh này, lại cam nguyện đi làm một chức vụ không ra gì? Đặc cấp quản sự là vị trí nào? nói trắng ra là, chính là làm tạp vụ trong phân đà, quản hạt các loại tục vụ hỗn tạp, trên đặc cấp quản sự, có phó tổng quản rồi lại có phó đà chủ, này còn chưa kể một ít đặc sứ bên người đà chủ. Quyền lực đều hơn đặc cấp quản sự này, cho nên nói, đặc cấp quản sự, chỉ là một chiếc gân gà, theo lẽ thường suy đoán. Người có thể cầm được cấp 3 Nguyệt Hoa Huân Chương, ít nhất cũng phải lan lộn đến phó đà chủ, thậm chí là đà chủ phân đà địa sát, mà Điền Trường Sinh này, rõ ràng cam tâm đi làm một đặc cấp quản sự, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Đệ nhất ý niệm trong đầu Nhậm Thương Khung, liền cảm giác được nơi này tràn đầy quỷ dị, thiên bại phân đà Nhậm Thương Khung để cho Thôi Hàng tra xét thoáng một phát. Đem một ít tin tức của thiên bại phân đà cho hắn. Thiên bại phân đà, ở trong 108 phân đà của thiên các, bài danh 31, nói có mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, đại khái đẳng cấp, cùng thiên xảo phân đà của Yến Thương Lan không sai biệt lắm. Địa vị hơi cao hơn một chút, thực lực có lẽ sẽ mạnh hơn một ít, nhưng cấp bậc là tồn tại không sai biệt lắm, Mộ Dung, có thuộc hạ. Từ khi Mộ Dung quy thuận Nhậm Thương Khung về sau, rất nhanh liền trở thành thủ hạ đắc lực của Nhậm Thương Khung. Nhất là năng lực làm việc của hắn, làm cho Nhậm Thương Khung hết sức thưởng thức. Ngươi thay ta đi thiên bại phân đà, mời một người tên là Điền Trường Sinh, bảo hắn đến nơi này của ta một chuyến. Nhớ kỹ, trước khách khí mời người, nếu như hắn không đến, ngươi có thể dùng lực, nhưng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, vâng. Mộ Dung gật gật đầu, ân, còn có một chuyện, không nên bạo lộ thân phận, không được tiết lộ hành tung, hết thảy lấy an toàn làm thứ nhất, đà chủ thiên bại phân đà, chẳng qua là thần thông nhất trọng, toàn bộ thiên bại phân đà, không ai có thể làm ngươi bị thương, Mộ Dung không kiêu không nóng nảy, thuộc hạ nhất định sẽ chú ý cẩn thận, không làm hỏng đại sự của đại nhân, ân. Ngươi đi đi, chuyện này làm xong, ta sẽ có thưởng, tin tức đan tiên đông điện trưởng lão Tô Thần đến thăm thiên các. Cuối cùng truyền đến thiên các tổng bộ, truyền đến thập điện, truyền đến thiên khung tạo hóa, đan tiên đông điện, tồn tại thần thánh nhất của Đông Hoàng Châu. Ở Đông Hoàng Châu có địa vị trí cao vô thượng, ngay cả sáu đại tông môn cũng không dám mạo phạm quyền uy. Cùng sáu đại tông môn lui tới không nhiều lắm, nhất là thiên các. Cùng đan tiên đông điện cách xa vạn dặm, cơ hồ chưa từng có qua lai vãng gì. Dược sư thiên các đi đan tiên đông điện khảo hạch, ít đến thảm thương, nhưng mà, đại biểu đan tiên đông điện tới thăm thiên các, là sự tình mấy trăm năm qua chưa có phát sinh. Bởi vậy, tin tức truyền tới, thiên khung tạo hóa, thiên các bốn đạo, cũng hơi có chút chấn động. Dù sao, đan tiên đông điện đến thăm, ý tứ hàm xúc nhiều lắm. Này rất có thể là một tín hiệu thiện ý. Sáu đại tông môn, bao nhiêu cái không muốn nịnh bợ đan tiên đông điện, bao nhiêu cái không muốn cùng đan tiên đông điện giao hảo. Nhưng vấn đề là, đan tiên đông điện căn bản không nóng lòng, cũng không có ý định cùng thế lực tông môn kết giao quá nhiều a hát. Bởi vậy, thiên các đối với đan tiên đông điện là hâm mộ không thôi. Bây giờ nghe nói sứ giả đan tiên đông điện tới chơi. Vậy mà cũng có một cảm giác thụ sủng nhược kinh, Tô Thần này đến, mặc dù là muốn tới bái phỏng Nhậm Thương Khung, nhưng mà, hắn cũng tinh tường quan hệ lợi hại, bởi vậy trên danh nghĩa, là đập vào danh nghĩa đan tiên đông điện, bái phỏng cũng là thiên các, không hề đề cập tới giao tình giữa hắn và Nhậm Thương Khung. Đan tiên đông điện đến thăm, tự nhiên không thể lười biếng, thiên các bốn đạo, đồng thời hạ chỉ thị. Yêu cầu Bách Thảo Đường làm đội trưởng, liên hợp lão tổ những cung điện khác, long trọng tiếp đãi đan tiên đông điện, tới dù sao chỉ là một trưởng lão, những lão gia hỏa ở thiên khung tạo hóa kia, còn có chút rụt rè, nếu như tới là đan tiên đông điện điện chủ hoặc là thái thượng trưởng lão. Lão gia hỏa đại đạo cấp đương nhiên là muốn đích thân tiếp đãi. Nhưng mà, một cái trưởng lão, bọn hắn là đại đạo đạo tôn đều cảm thấy mất mặt mũi. Không thể giảm tư thái. Bởi vậy, yêu cầu 10 điện tiếp đãi. Nhưng phải long trọng một ít, Nhậm Thương Khung với tư cách cung điện cấp lão tổ của Bách Thảo Đường. tự nhiên dẫn đầu, cung điện cấp lão tổ hiệu lệnh thoáng một phát, hơn nữa có mệnh lệnh của thiên khung tạo hóa, lão tổ của những cung điện khác cũng không dám lãnh đạm. Dưới sự dẫn dắt của Nhậm Thương Khung, ra cách thiên các tổng bộ ngàn dặm, nghênh đón sứ giả Đan Tiên Đông Điện đến, mười mấy lão tổ cùng một chỗ ra tay, quy mô rất hùng vĩ, thành ý mười phần, chàng diện lộ ra hết sức đồ sộ. Tô Thần với tư cách Đan Tiên Đông Điện trưởng lão, lại là tâm phúc của điện chủ Xích Hằng Vũ, kiến thức rộng rãi, coi như là cường giả cấp đại đạo, cũng là thường xuyên liên hệ, có kiến thức, liền có khí độ, bởi vậy ở trước mười mấy lão tổ hoan nghênh, Tô Thần cũng rất thản nhiên, không mất khách khí, cũng không tận lực khách sáo, mở miệng nói, chư vị lão tổ, bản sứ lần này tới, một là chúc mừng thiên các cuối cùng có một dược thánh cấp. Thứ hai, cũng là mời vị dược thánh tiên sinh này, đến Đan Tiên Đông Điện làm khách. Nói xong, Tô Thần cười cười, hướng Nhậm Thương Khung nói, nghĩ đến, vị Thương Khung lão tổ này, là trường không các hạ ngày đó ở Đan Tiên Đông Điện ta mai danh ẩn tích ra. Tô Thần tự nhiên sẽ không bạo lộ quan hệ cá nhân giữa hắn và Nhậm Thương Khung. Lời nói rất bình thường, làm cho người ta một điểm hoài nghi cũng khó có khả năng. Nhậm Thương Khung cũng phối hợp diễn trò, ha ha, tình thế ngày đó phức tạp, bởi vậy nên mới ẩn giấu tính danh, không sao. Đan Tiên Điện ta, chỉ nhận lệnh bài, chỉ nhận thần thức ấn ký, tính danh có thể giả mạo, nhưng mà lệnh bài cùng cá nhân ấn ký, là giả mạo không được. Thương Khung lão tổ tuổi còn trẻ, thật sự là hậu sinh khảo ý, bản sứ lần này tới, cũng là mang theo lời ân cần thăm hỏi của điện chủ đại nhân, Xích điện chủ quả nhiên là có lòng. Tô trưởng lão, nghĩ đến ngươi là lần đầu tiên đến thiên các ta, thiên các ta ở bên trong sáu đại tông môn, là tông môn duy nhất lấy kỳ phong lập môn hộ, tô trưởng lão đã đến, nên ở nhiều vài ngày a hát ha ha, đúng vậy, khó được tới một lần. Nên ở lâu một chút, những lão tổ khác cũng đều lên tiếng mời, lộ ra vẻ hết sức khách sáo. Kỳ thật cả đám đều có tư lợi, Đan Tiên Đông Điện trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhất là linh dược thiên phú, linh dược dự trữ, tuyệt đối là một đại nhân vật đáng giá nịnh bợ a hát. Tô Thần cười ha ha nói, lần này thời gian dư giả, cũng không phải đi vội vã, thịnh tình chư vị, tô mộ cảm ơn trước. Tô Thần đến, ở thiên các tổng bộ đưa tới oanh động, hôm nay điện này mở tiệc chiêu đãi, ngày mai điện kia mở tiệc chiêu đãi, đợi đến khi thập điện chiêu đãi một vòng, thời gian trôi qua đã 10 ngày nửa tháng, Bách Thảo Đường phụ trách tiếp đãi chủ yếu, chỗ đặt chân Tô Thần, tự nhiên là ở Bách Thảo Đường, ngày này, Nhậm Thương Khung dùng danh nghĩa cá nhân, mời Tô Thần đến động phủ hắn dự tiệc, cá nhân mở tiệc chiêu đãi. Tự nhiên không có khả năng có người ngoài, Tô Thần cùng với phu nhân Dung Dung của hắn, lúc này mới có cơ hội ở trước mặt hướng Nhậm Thương Khung đáp tạ ân cứu mạng, tẩu tẩu không cần khách khí. Ta cùng với Tô trưởng lão mới quen đã thân, đã sớm kết bái huynh đệ, cũng không phải ngoại nhân, đúng. Phu nhân, cùng với Thương Khung, không nên khách khí, Tô Thần cũng là cười ha ha nói, đúng rồi. Thương Khung hiền đệ, Xích điện chủ bảo ta mang một lời nói. Hắn lần trước mời, hiền đệ suy tính ra sao? Cách chương.